Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, cùng Kakuzu nhẫn thuật va chạm, cây trong rừng, lộ ra vắng vẻ, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mặt trời đang xuyên thấu qua lá cây giữa rừng rậm chiếu xuống, giống như đầy sao trên không trung lóe lên, có chút chói mắt. Lại hết sức trong suốt mỹ lệ, lộ ra không thể nắm lấy yên tĩnh, chiếu xuống quang ảnh, như ẩn như hiện tả hữu du dương lắc, cái kia trốn ở bụi cây phía sau thỏ rừng, dùng khiếp đảm nhãn thần nhìn quanh một màn này, không chỉ là phải ra khỏi tới kiếm ăn động vật, còn có ở trên bầu trời chim nhỏ, lúc này đối với cái này xanh nhạt sắc phong cảnh, cũng là không có vậy tốt tâm tình đi thưởng thức. Từ nơi này đầu rừng cây nhìn tới đầu kia, vô tận lục sắc lại có vẻ hơi chỗ trống, còn xác nhận hàm bao chờ nở trồi, lại bị cái kia dường như lưỡi dao một dạng gió, tàn phá lấy chậm rãi rơi trên mặt đất, mà vùng rừng rậm kia phần cuối, cũng là một mảnh túc sát bầu không khí, đây vốn là trời thu ý thơ một dạng rừng rậm, cũng là trở thành tu la chàng giống nhau. Gió nhẹ hóa thành gió lạnh để lộ ra sát khí. Đây vốn là ánh mặt trời ấm áp, thế nhưng chiếu vào trên thân thể người cũng là có loại âm lãnh cảm giác. Cái kia vốn là thưởng thức rừng rậm bức họa thỏ, hoặc là đi ra kiếm ăn chim nhỏ. Cái này phút chốc đều có nguy cơ giống nhau, đều liều mạng hướng về xa xa chạy đi. Dường như không chạy lời nói, chỉ một lúc thì sẽ mất đi chính mình sinh mệnh. Gió thổi lất phất xa Giê-xu, thế nhưng vốn nên là tùy phong phiêu khởi mái tóc, cũng là lúc này cũng là yên tĩnh lại vẫn không nhúc nhích. Nhưng là lại là ở xa Giê-xu cái kia tinh hồng dưới hai mắt. Hơi nhếch lên, đây là cảm giác gì? Là sát khí vẫn là bá khí? Xa Giê-xu dưới chân, hơi khẽ động, lại xuất hiện một tiếng, rắc chi thanh âm. Nếu là người khác ở bên cạnh nói, nhất định sẽ nhắc nhở Sa Giê-xu, bởi vì giờ khắc này Sa Giê-xu dưới chân cũng là một khô cốt, một màu đen khô cốt, ở Sa Giê-xu dưới chân, giống như là cây khô giống nhau biến thành tro tàn cùng cái kia bên cạnh tro tàn một cái nhan sắc. Mà Sa Giê-xu nhưng không có bị thanh âm này đã quấy dày đến, mà là nhìn phía trước, gió ở thổi lất phất. Thế nhưng cái kia trước mắt bốn người cũng là vẫn duy trì đề phòng. Làm tiếng kia khô cốt thanh âm xuất hiện thời điểm, bọn họ cũng nhìn thấy, nghe được, cũng biết đó là một người xương. Thế nhưng thi sơn huyết hải đi qua bọn họ, cái này phút chốc cũng là có chút sợ, bởi vì phía dưới kia đạp vốn là đồng bọn của mình. Mặc dù chỉ là một cái phân thân, thế nhưng cảm giác kia cũng là không giống với. Song phương cứ như vậy vẫn duy trì đề phòng, sát khí cái này nơi đây va chạm. Thế nhưng Sa Giê-xu biết mình phải tăng tốc độ, vốn là 4 giờ dự định thời gian, theo Obito cùng Tuyệt gia nhập vào, phòng trừng thời gian sẽ giảm thiểu phân nửa. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước bốn người, khóe miệng nói rằng, cái kia Nara bộ tộc, mau rời đi nơi đây, chờ chút chiến đấu cũng không phải là ngươi có thể tham dự. Ngươi bây giờ đi tìm Kakashi bọn họ, để tốc độ của bọn họ nhanh lên một chút. Ngôn ngữ băng lãnh, nhưng là lại chỉ là băng lãnh. Mà giờ khắc này Sa Giê-xu chú ý lực, nhưng vẫn là ở trước mắt bốn người trên thân. Sa Giê-xu cảm thấy, Naha nhất tộc cái nhà kia nhà đã đi rồi. Liền đối với người trước mặt nói rằng, Uchiha Itachi, Hoshigaki Kisame, cái kia đôi mặc lục con mắt, cùng với dáng vẻ của ngươi, ta ở ta tăng tổ phụ trong trí nhớ cũng là đã biết sự tồn tại của ngươi. Làng thác nước ninja, Kakuzu đúng vậy, còn có một cái là Sunagakurei thôn thiên tài, Chiyo bà tôn tử Shiksa Chi Sasori, ha ha, bốn người các ngươi thực lực, quả thật không tệ. Thế nhưng ta đã cảm thụ được, các người chắc là sử dụng cái gì cấm thuật a? Tuy là nhưng là sử dụng bản thể lực lượng, nhưng không có bản thể thực lực, ngay cả một nửa thực lực cũng chưa tới a. Đối diện Uchiha Itachi, bốn người đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Nhất là Kakuzu, càng là khiếp sợ mang theo vài phần không phải tin tưởng thoại ngữ. Biết sự tồn tại của ta, ngươi Tằng tổ phụ, chính là theo như đồn đãi Konoha đệ nhất sao? Hanh, ta nhưng là ở đệ nhất trong tay sống được nữa à? Ngươi cho rằng chỉ bằng thực lực của ngươi, thật có thể đối phó ta sao? Coi như ta thực lực bây giờ chỉ có 3 tầng thực lực. Vốn là cầm trong tay kiếm đã thu hồi đến, cổ tay phong ấn trong không gian. Khinh thường đối với cái này, Kakuzu nói rằng, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Từ ta Tăng ông ngoại trong tay sống sót, cũng rất lợi hại, hơn nữa còn là khuất nhục như vậy sống. Rác rưởi, ta chỉ có thể nói, tuy là ngươi sống lâu như vậy, ngươi chính là một cái rác rưởi. Tầng 3 thực lực, cho ta xách giày còn chưa xứng đâu. Vô liêm sỉ, ta muốn giết ngươi. Kakuzu sinh tồn nhiều năm như vậy, dưỡng thành tính khí tốt, cái này phút chốc cũng là sinh khí, bởi vì cùng đệ nhất đánh một trận là của mình kiêu ngạo, cũng là cừu hận của mình. Thế nhưng thời khắc này Uchiha Itachi đã phát động công kích, lớn tiếng nói rằng, Kakuzu đừng nói nhiều như vậy, chiến đấu ha, tại dạng này xuống phía dưới. Konoha Kakashi đám người ở đến phía sau, như vậy chúng ta căn bản cũng không có phản kháng thực lực. Như vậy kế hoạch liền thất bại, còn không bằng hiện tại chiến đấu. Kéo dài một cái, đem thế cục làm cho lăn lộn. Hỏa ổn hào hỏa cầu chi thuật, cự đại hơn nữa có đen một chút sắc hỏa diễm xuất hiện. Từ Uchiha Itachi trong miệng xuất hiện, thảm tạp hắc sắc có thể nhìn bằng mắt thường thấy. Có thể tưởng tượng cái này nhiệt độ của ngọn lửa cao bao nhiêu. Thế nhưng Sazesu còn là khinh thị cười. Mà lúc này Kakuzu đã khôi phục lý trí, hai tay kết ấn quát to, chúng ta đều hỗ trợ. Hanh, Hokage cũng rất lợi hại sao? Đi chết đi cho ta. Phong độn phong áp to lớn gió từ Kakuzu trong miệng thốt ra. Hơn nữa không chỉ có như vậy, một cái hắc sắc đeo mặt nạ vật thể từ Kakuzu phía sau xuất hiện. Cái này màu đen vật thể cũng là phóng ra một cái hỏa độn. Hơn nữa cùng Uchiha Itachi hỏa độn hòa chung một chỗ, ở cộng thêm phong độn, cái kia đầy trời hỏa diễm, cái này phút chốc hình thành ngập trời cự diễm. Bất quá ở nơi này như biển lửa một dạng hỏa diễm trước, Sazesu cũng là mặt không đổi sắc cười cười. Sazesu hai tay ôm ở trước ngực, khinh thường cười, ở Uchiha trước mặt chơi hỏa độn, quá miều tiểu. Hỏa đòn hào hỏa lại diệt, Sazesu ngực gồ lên, khóe miệng nụ cười khinh thường, cũng là ở nơi này phút chốc tiêu thất. Cái kia vốn là cười miệng, biến thành thổ tức, trong nháy mắt ở Sazesu trước mặt xuất hiện một cái cự đại hỏa cầu. Hỏa cầu bên trong có chút ban ngày bạch, đây chính là Sazesu cực hạn chakra. Như vậy chất lượng chakra ở ngực ngưng kết, ở cạnh cùng với chính mình cửa trực tiếp phún ra hỏa độn, há có thể coi thường. To lớn hỏa cầu trực tiếp xông vào cái kia Uchiha Itachi còn có Kakuzu chế tạo cự đại bên trong sóng lửa, trực tiếp xông đi vào, phảng phất là một cái cự đại hình cầu, trùng kích đối diện biển lửa sóng lớn giống nhau. Thế nhưng Sazesu chiêu thức chỉ có một chút như vậy uy lực sao? Không phải cái này còn xa xa không đủ. Cặp mắt Mangekyo Sharingan, cái này phút chốc phát ra ba động, thuộc về lỗ đen không gian lực lượng, ở Sazesu thả ra lớn đại hỏa cầu trong xoay tròn. Cái này phút chốc cái kia ngập trời sóng lửa, ở nơi này xoay tròn trong, bị cuốn vào cái này to lớn hỏa cầu trong, tiếp tục hướng về phía trước phóng đi. Trên mặt đất, thổ địa, cỏ nhỏ trực tiếp bởi vì nhiệt độ cao đã đốt thành tro. Chúng liền giữa khô vàng cũng không có trải qua, trực tiếp biến thành tro tàn. Sau đó mặt đất kia ở trên nham thạch, cái này phút chốc cũng là biến thành hồng sắc, từ từ hóa thành dịch thể, trở thành nham tương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.